Vỏ bọc thiên thần, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch tình yêu cháp này thiên vị couple Jun, Mindy xíu nên sẽ dùng lời văn nhẹ nhàng. Mindy lẩm nhẩm hát, khẽ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc đang được truyền vào tai qua chiếc earphone. Chấm, những cố gắng giờ đây đã đổ nát, trở thành vụn vỡ theo thời gian, sẽ ngoi lên từ cho tàn, và sinh ra thêm lần nữa. And reborn on emoi tam. Bài, tái sinh, của do Enzo sáng tác đã thu hút nhỏ. Không ai thấy mặt người này cả. Enzo chỉ gửi những bản nhạc và đĩa thu âm sẵn cho Jazz. Một công ty của dây thuộc lĩnh vực giải trí để họ sản xuất thôi. Mải suy nghĩ về giọng hát khá quen thì, bốp, nhỏ đụng trúng ai đó và ngã nhào. Đỉnh, cái tên va phải mình thì ngạc nhiên. Là Cara, cô cũng tròn mắt khi thấy nhỏ. Bellow, hai đứa phì cười, Mindy cúi xuống nhặt dùm Cara cuốn sách nhỏ vừa làm rơi. Nhỏ nhíu mày khi đọc tựa sách, Nữ bá tước Vampire, và tên tác giả Enzo, một quyển truyện hiện đại, viễn tưởng. Enzo, Mindy ngạc nhiên, là nhạc sĩ Enzo đó, có vẻ như cô ấy đã lấn sang lĩnh vực văn học hiện đại từ tuần trước thì phải. Cara hào hứng kể, chuyện này hay lắm, hồi ta y mượn đọc. Cara, hai người vừa đến trường thì thấy Jen đã đợi sẵn, ba người cùng vào lớp trong những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị. Vừa ngồi vào chỗ, nó liền quay sang hỏi Mindy, Mi có biết chuyện, Nữ bá tước Vampire, của Enzo không? Đang, hot, lắm đó, ta có một quyển nè, mượn không? Cho ta mượn đi. Đang chán, Mindy cũng khá tò mò. Sau khi đưa Mindy quyển truyện, nó quay lên, trong mắt ánh lên tia gian xảo khiến xung quanh gai người mà không biết lý do. Ngày tiết đầu là tiết của bà cô hóa khó tính nên bọn hắn đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, nhưng lần này bọn nó không tham gia à nghen. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, bọn hắn háo hức, nhưng á, khoan đã cô, Kin đứng bật dậy, hét lớn nhưng không kịp rồi, tào, một xô nước đổ bột mì đổ xuống, ụp lên đầu cô giáo. Nhưng không phải là bà cô dạy hóa khó tính mà là cô Phương yêu vấu của chúng ta, tèn ten, vỗ tay, cô Phương đứng đó, bất động nhưng hình như nhiệt độ trong lớp đang giảm dần. Giảm dần, toàn bộ học sinh trong lớp không nói năng gì cả thở cũng rất nhẹ. Cuối cùng, trong lớp 101 xuất hiện cảnh tượng có 1, 2, 3 chàng hot boy của trường quỳ cuối lớp tay đưa lên trời mà. Tự kỷ, Phương sau khi lau bớt bột mì bám trên áo thì hắng giọng. Cả lớp cô muốn thông báo, lớp đang xì xào lập tức im bặt, vì hiếm khi cô chủ nhiệm lại đổi giờ thế này trừ phi có việc quan trọng. Không ai để ý trong mắt nó hiện lên tia hài lòng thoáng qua. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Bạn ấy là du học sinh Mỹ mới về nước 1 Platinum. Cô vừa dứt lời thì lớp lại rộ lên tiếng bàn tán đủ loại. Cạch, tiếng cửa mở ra lần nữa. Một cô gái bước vào. Cả lớp, trừ Lục Vương, ồ, lên một tiếng. Cô gái này rất dễ thương có lẽ bằng Mindy và Cara. Thua nó lúc làm nữ. Cô nhìn rất năng động, mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt đen tinh nghịch. Chào mọi người, tôi là Serenia Phạm, cứ gọi tôi là Jen. Và tôi là hôn thê của Jun. Jen bá đạo tuyên bố làm cả lớp tròn mắt trừ nó. Lý do thì sao khác biết, Jun đang quỳ giờ, nằm luôn, lồm cồm bò dậy anh hỏi. Cô nói cái gì vậy? Anh nghe rồi thì đừng có mà hỏi. Jen hất tóc ngang tàng trả lời. Tôi không tin, Jun khinh khỉnh, cứ hỏi ba mẹ anh đi thì biết. Bless. Con bé lè lưỡi, Jun vội lôi chiếc điện thoại của mình ra tay bấm trên màn hình như điện xẹt nhấn nút gọi. Bà à, chuyện hôn thê là thế nào? Nhưng, con biết rồi, tít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun đưa đôi mắt oán hận nhìn con nhóc bá CMN đạo trên bảng nhưng bị nhóc chừng lại hừng hực lửa nên. Im luôn, vậy còn Mindy thì sao nhỉ? Nhỏ không biết vì sao mà lại, khó chịu khi nghe tin Jen là hôn thê của Jun. Nhỏ không biết, tim nhỏ như bóp nghẹt lại. Mindy chỉ muốn coi Jun là người anh nhưng nhỏ đã không kiểm soát được tình cảm của mình. Nhỏ cũng không tài nào ghét cô nhóc đang đứng trên bảng được. Jen quá thẳng thắn, trung thực và đáng yêu. Nhóc có thể làm mọi người rực lửa nhiệt huyết và cảm thấy vui vẻ. Nhỏ thở dài, rồi cả lớp tiết này tự học mà làm quen với bạn mới nhé. Jen, em xuống bàn cuối lớp dãy của Jun chịu khó ngồi một mình vậy. Phương nói rồi chạy ra ngoài, nhăn nhó khó chịu rồi đi thay bộ quần áo mới. Cả lớp bu vào Jen hỏi đủ thứ, nhóc vui vẻ trả lời nhưng để rất tinh ý mới thấy sự lạnh nhạt thoáng qua trong từng lời nói. GTNV, Serenia Phạm, tuổi, 16, IQ, 299, 300, chiều cao, 175cm, sở thích thể thao, đánh lộn, nhầm, hành hiệp trượng nghĩa, mua sắm, khả năng, huyền đai Aikido, sử dụng gậy như Tôn Ngộ Không. Giá thế, Papa, chủ tịch tập đoàn Phạm Gia No, ba thế giới về ngành du lịch. Mama, luật sư cố vấn cho tập đoàn Phạm Gia. Mấy tiết sau, Mindy ôm tâm trạng buồn bực mà gặm nhấm. Quá chán nản, nhỏ lôi cuốn. Nữ bá tước vampire, ra mà đọc, chuyện kể về một nữ bá tước 18 tuổi tên Cassia. Cô là vam dòng thuần mạnh mẽ, xinh đẹp, lạnh lùng nhưng rất ngốc nghếch trong tình yêu. Cô yêu anh, Alexander hoàng tử của vương quốc. Cô không biết, cô chỉ biết khi bên anh, cô cười nhiều hơn. Khi cô phát hiện ra tình cảm của mình thì đã quá muộn, anh đã đính hôn với con gái của tướng quân. Ara, cô đành làm, nàng tiên cá, mà chúc phúc cho hai người. Anh cũng yêu cô, anh biết điều đó. Chưa kịp nói ra với cô thì anh phải đính hôn. Nhưng giữa anh và cô gái kia không hề có tình yêu, cô ấy đã yêu một nam tước. Anh và cô ta là tình bạn nên vui vẻ với nhau mà không biết rằng khoảng cách giữa anh và Cassia đang ngày một xa cách. Khi biết cô cũng yêu mình, anh đã không ngần ngại mà nói. Không đồng ý trong buổi lễ kết hôn, anh và Ara mỗi người mỗi ngả đi tìm một nửa của mình. Anh thấy cô đang khóc sau tảng đá, không còn con người lạnh lùng nữa. Cả hai nói thật lòng mình và happy ending, Mindy đọc mà không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nhỏ bỗng thấy mình sao giống Cassia quá, nhưng không biết là he hay se nữa. Nhỏ đăm chiêu, đến tận giờ ra về, nhỏ mãi suy nghĩ nên mất cảnh giác. Bỗng nhỏ thấy có cái gì mềm mềm trên mũi mình, sau đó là một mùi hương xộc thẳng vào mũi. Tất cả chìm vào màu đen tăm tối. Tinh, John đang đi với hắn thì nhận được một tin nhắn. Nếu muốn cô ta được an toàn thì hãy đến nhà kho XXX đường XXX một mình. Kèm theo là hình Mindy nằm bất tỉnh, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt lại. Tin nhắn thứ hai cũng có nội dung và bức hình tương tự nhưng tại nơi khác, nhưng người trong ảnh là Jen. John sẽ chọn ai? Mindy, người anh yêu, nhưng anh là người có trách nhiệm, có thể anh đã gây thù chuốc oán với người khác nên sẽ chọn Jen. Hôn thê của anh vì đã lôi nhóc vào việc này, cách chương.